Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, PN, Đào Chân Tường, quan phương cũng dự đoán cho Lâm Dũ nhìn qua trực tiếp hiệu quả. Hộp dạng này trò chơi tự nhiên cùng phổ thông trò chơi khác biệt. Nếu như nói lần trước thi đấu phấn khích thời khắc tại chỗ là vì trực tiếp mân mê ra thêm nhiệt. Có kinh nghiệm quan phương lúc này liền càng là gặp may. Hiện tại là từ xa hơn một chút nghiêng phía trên hướng phía dưới sắp xếp phe thứ ba thị giác. Đã không trở ngại khán giả thấy rõ ràng nhất cử nhất động của nàng. Cũng thuận tiện tùy thời kéo ở xa tới để bọn hắn thưởng thức cảnh tượng hoành tráng. Trừ bỏ ngay từ đầu trả lời mấy cái mưa đạn đưa ra vấn đề. Lâm Dũ tại lúc khác hay là phối hợp dựa theo nguyên kế hoạch hành động. Nàng còn không biết mình đã tại truyền về trạm điểm bản bộ trong hình ảnh bại lộ. Nghĩ đều là làm sao tận khả năng tại không kinh động bọn hắn điều kiện tiên quyết chui vào đi vào. Số 17 trạm điểm cả tòa cao ốc ở trong mắt nàng không khác chưa khai thác bảo khố. Nhưng nơi này đến cùng không phải đang đứng ở thu nhận mất đi hiệu lực trạng thái. Muốn đục nước béo cò khẳng định không có hai lần trước nhẹ nhàng như vậy. Hoàn toàn không kinh động là không thể nào. Nhưng nàng làm gì cũng là huyết nhục chi khu. Có sử dụng hạn chế thẻ bài còn phải dùng ít đi chút. Không quá thích hợp cùng súng thật đạn thật bảo an đội cứng rắn. Nghĩ cho đến đây, vì để tránh cho phân tâm, Lâm Dũ dứt khoát đưa tay liền đóng lại cái kia lơ lửng ở giữa không trung trong suốt cửa sổ. Mặc cho mưa đạn lại thế nào xoát đến nhiệt liệt, chính nàng là nhìn không thấy, nhưng nàng cũng vừa mới nghĩ đến nơi đây, bén nhọn kéo dài tiếng cảnh báo liền đâm vào trong tai. Ngồi xổm ở trực tiếp ở giữa khán giả liền giống như Lâm Dũ mộng bức. Cái sau chính mai phục tại sau lùm cây, kết quả bất quá trong nháy mắt, trước mắt liền cùng đại biến người sống đồng dạng. Đất bằng xuất hiện hai hàng khiên chống bạo loạn bài đồng loạt hướng trước mặt một mã. Đồn âm thanh động đất chấn người lỗ tai đều tê dại. Chiến thuật phản ứng tiểu tổ các thành viên phòng ngừa bạo lực mũ giáp cùng áo chống đạn gồm nhiều. Mặt, võ trang đầy đủ ngồi xổm ở đằng sau trận địa sẵn sàng. Ngay cả cán thương đều ở bên trên lắp xong. Họng súng đen ngòm chính đối nàng ẩn thân kia đám cỏ. Liền đợi đến ra lệnh một tiếng trực tiếp khai hỏa. Lâm Dũ, cần phải sao, kém chút cho là mình là không cẩn thận đi nhầm đến cái gì cảnh phỉ rằng có hiện trường mưa đạn. Nhóm cũng kinh ngạc đến ngây người. Ầm ầm tua bin âm thanh từ đỉnh đầu vang lên. Ở trên không bồi hồi hai khung máy bay trực thăng để cái này bài mặt lại ngay cả treo lên hai cấp. Ngọa tào, cái này cái gì chiến trận? Ngay cả máy bay trực thăng đều đi ra rồi. Ta giữ tỷ lần trước là cho bọn hắn lưu lại bao lớn bóng ma tâm lý. Đoạt nhiều như vậy SCP không có bóng tối mới là lạ, ta hoài nghi đại lão mau đưa thu nhận. Mất đi hiệu lực cái đám kia tất cả đều đóng gói giống thật trực tiếp hiệu quả bạo tạc ta. Liền hỏi một chút, còn có những người khác làm được à? Cũng không trách hội ngân sách như thế như Lâm Đại Địch. Riêng là mình chạy tới tìm nơi nương tựa nàng kên, liền cơ hồ mang đi bọn hắn toàn bộ kho số liệu. Còn có còn lại SCP-096, SCP-173, bất diệt miệt tích, AB, hai cánh tay đều số không hết. Theo một ý nghĩa nào đó, nếu như không phải đối phương không có rõ ràng địch khí, kém chút liền tấn thăng làm cùng bọn hắn vận mệnh túc địch. Hỗn độn phân liệt người ngang nhau khó giải quyết tồn tại. Nhưng dù vậy, đối phương tác phong làm việc cũng cùng hội ngân sách lo liệu lấy khống chế. Thu nhận, bảo hộ lý niệm một trời một vực, hợp tác là không thể nào hợp tác, đời này cũng không thể hợp tác, đành phải đem nó tiêu ký vì Apollyon, cái này một voi trinh lấy không cách nào thu nhận đẳng cấp. Thời khắc bảo trì cảnh giác. Tại phát hiện nàng ngay lập tức kéo còi báo động, toàn thể trận địa sẵn sàng, để phòng nên trạm điểm SCP không giải thích được mất tích. Toàn cầu truy nã lại bật vô âm tín, chủ bị lâu như thế các biện pháp an ninh rốt cục vào hôm nay phát huy được tác dụng. Mà ở trận người không có một cái nhẹ nhàng thở ra. đều là treo lấy một trái tim, nhìn chằm chằm đối diện. Ra, dẫn đầu tiểu đội trưởng gọi hàng nói, chúng ta biết ngươi ở nơi nào. Không khí tĩnh đến đáng sợ, Lâm Dữ thở dài, nàng đứng người lên kia một cái chớp mắt, cơ hồ nghe thấy nạp đạn lên nòng vang động. Thường nhân đối mặt với nhiều như vậy họng súng đã sớm rụt rè. Lâm Dữ tuy là cũng có chút không thích ứng, một giây sau lại không chút do dự đưa tay chỉ hướng phía sau bọn họ. Nhìn, là SCP-682, ngoặc kép chấm chấm, muốn đổi thành người bên ngoài. Chiến thuật phản ứng tiểu tổ mới sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng thật có thể làm được. SCP-682 là cái gì cấp bậc? Mỗi lần thu nhận mất đi hiệu lực đều sẽ tạo thành kích thước nhất định thương vong. Một khi nó thật xuất hiện, nhất định phải mau chóng điều chỉnh phương án hành động. Huống chi Lâm Dữ một mặt thật có việc, chúng đặc công hơn phân nửa đều tin là thật lập tức trở về quá mức. Lại chỉ nhìn thấy sau lưng đất trống, bị tính kế. Cũng may bọn hắn cho dù là có người quay đầu lại đề phòng SCP-682. Cũng còn có người nắm bắt đem mồ hôi coi chừng Lâm Dữ động tĩnh bên này. Chỉ gặp nàng danh mãnh cười cười, lừa các ngươi, nhưng nàng về sau liền lại lần nữa nghiêm mặt. SCP-173 liền sau lưng các ngươi, tất cả mọi người nghe qua sói tới cố sự. Không ai lại tin nàng lần này nói lời. Đến mức còn có ai cười nhạo tiếng, biểu thị mình lúc này sẽ không đi tùy tiện bị nàng lừa gạt đến. Nhưng vẫn là có người đem tin đem nghi phản xạ có điều kiện quay đầu lại. Ngoặc kép, thật, phản xạ có điều kiện quay đầu lại tên kia đặc công gần như là thét lên ra tiếng. Hắn cố gắng khắc chế mình chớp mắt xúc động, SCP-173 thật ở sau lưng. Lần này tuyệt đại đa số người đều trực tiếp vặn qua thân. Sợ đối diện mặt tòa kia lại đỏ lại lục pho tượng tại người nào đó không cẩn thận trong chớp mắt. Thuấn di đến trước mặt bẻ gãy cổ của bọn hắn. Càng sợ chính là biết di động đi không biết nơi nào đại khai sát giới. Chờ bọn hắn lại nhớ tới cái gì quay tới. Lâm Dữ chỉ cười híp mắt hướng bọn hắn vung tay lên. Bái bai, nàng lui lại một bước. Cả người trực tiếp lâm vào trên mặt đất mạn mở bùn đen bên trong. Trong lúc nhất thời tiếng kinh hô liên tiếp, lại là SCP-106. Đừng để nàng chạy, cảnh báo, nhanh đi kéo cảnh báo. Mưa đạn đã nhanh cười co quắp, đại lão quá xấu ha ha ha ha ha ha ha ha, không muốn chớp mắt. Không muốn chớp mắt, không muốn chớp mắt nói ra các ngươi khả năng không tin. Vừa rồi ta nhìn chằm chằm màn hình không dám động cảnh báo. Còn muốn kéo cái gì cảnh báo? Bọn hắn trước kia không phải còn cho đại lão tiêu xếp. Hội ngân sách, cầu không đề cập tới cực kỳ hiếu kỳ hiện tại đại lão trong mắt bọn hắn là cái gì đẳng cấp? Chỉ sợ ít nhất là cái Keter. Keter sao có thể a? Khẳng định còn muốn lật lên trên còn lật lên trên. Ngoại tào đây chẳng phải là Apollyon. Apollyon bằng ác ma bằng ma quỷ, thỏa, quan phương nhận chứng ma quỷ. Ngày xưa sếp, hôm nay bóng tối quá thảm nhưng là vì cái gì ta cười đến vui vẻ như vậy ha ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha, y cái này đen xì chính là cái gì? Khủng bố lão nhân trong nhà đen như vậy sao? Hình ảnh cũng không có tối quá lâu, Lâm Dữ sớm bảo hắn nhiều nhặt hai cái bật lửa trở về. Lúc này ngọn lửa cọ một điểm, lập tức sáng sủa không ít, dù sao ở đây làm ở lại cũng là nhàm chán. Nàng dứt khoát một chút mở cái kia trong suốt cửa sổ. Nhìn hai mắt mưa đạn, trực tiếp ở giữa đầu kia cũng thấy rõ bên này cảnh tượng. Y chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết túi thứ nguyên? Thế nào cảm giác bị đánh đập vỡ qua đồng dạng, cái này cỡ nào đại thù bao lớn oán mới có thể? Đem tường đều hủy đi. Là ai tại cái này làm phá hư? Ta cũng không biết a. Ỷ vào khủng bố lão nhân tại bên ngoài đi đường. Lâm Dữ mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Chuyện gì xảy ra a? Có mưa đạn nhớ tới lúc trước diễn đàn bên trên người nào đó đuổi theo lão đại gia chạy vạch chân. Đã yên lặng xem thấu chân tướng. Đại lão ngươi nói thật. có phải hay không là ngươi làm? A Khoát, quả nhiên, hợp tình hợp lý, ta liền biết, Lâm Dũ huýt sáo, nàng không phải nàng không có đường mù mang tiết tấu a. Trên tường bỗng nhiên mở cái động, có thể tự nhiên điều khiển cái này, túi thứ nguyên toàn thân hư thối khủng bố lão nhân thò đầu ra. Trực tiếp đẩy đem nàng chạy ra, hắn kia vội vàng, sợ lưu thêm một giây liền sẽ ủ thành tai họa dáng vẻ rơi vào người xem trong mắt chính là tốt nhất. Bằng chứng, còn không chờ bọn họ trêu chọc, lọt vào trong tai thanh âm liền làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Toàn bộ cửa chú ý người xâm nhập, tăng cường đề phòng, phát thanh thông báo âm thanh quanh quẩn trong hành lang, người xâm nhập đã đột phá phòng thủ, khởi động thứ 87 số 390 an toàn phương án. Trạm điểm bên trong tất cả nhân viên công tác hiện tại liền tiến về cách các ngươi gần nhất SCP thu. Nhận khu, tiến hành dự bị trông coi công việc, cầm xuống hết thảy tùy tiện tới gần khả nghi nhân sĩ. Lâm Dữ, mưa đạn, cái này cần, bao lớn bóng ma tâm lý a? Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Dữ buồn bực nghĩ, cái này nghiêm phòng tử thủ, nếu là không vớt được SCP, nàng không phải đi một chuyến uổng công à? Đúng vào lúc này, một con hầu tử dùng cả tay chân vòng qua chỗ rẽ. Trên cổ của nó cà lơ phất phơ treo cái gì sáng long lanh đồ vật. Phát giác được Lâm Dữ ánh mắt, nó chậm rãi ngẩng đầu, giống như là cũng đồng dạng không nghĩ tới sẽ ở đây đụng vào nàng giống như sững sờ. Mưa đạn xoát đầy bình phong dấu chấm hỏi. Hầu tử, nguyên lai hội ngân sách bên trong hầu tử có thể tùy tiện chạy sao? Lập tức liền có người ra uốn nắn, ai nói là thật hầu tử rồi? Các ngươi nhìn thấy cái kia dây chuyền không? Bạch kim chế khung tinh xảo độc đáo. Chung quanh khảm nạm lấy một vòng kim cương trong suốt. Bọn chúng quần tinh vần quanh đỡ ra ở giữa trứng ngỗng hình hồng bảo thạch. SCP-963. Bất hủ, ban sơ bị đặc công phát hiện khi, bọn hắn chỉ biết nó không thể hư hao. Thế là giao đến nào đó tên sơ cấp nghiên cứu viên trong tay. Chuẩn bị tiến hành tiến một bước nghiên cứu, trùng hợp đụng tới AB đột phá thu nhận, tên kia nghiên cứu viên lúc ấy chính cầm sợi dây chuyền này trải qua hắn cửa phòng giam khẩu. Trở thành thương vong trên danh sách thứ nhất người chết, nhưng mấy ngày sau, khi hội ngân sách thanh lý phế tích khi, thanh lý nhân viên nhặt lên dây chuyền, một giây sau, cái sau hành vi xử sự liền biến thành một cái khác hoàn toàn khác biệt người. Tên kia lúc ấy hay là sơ cấp nghiên cứu viên gia hỏa linh hồn bị khóa ở sợi dây chuyền này bên trên. Mỗi cái tiếp xúc dây chuyền loại người cá thể đều sẽ bị ý thức của hắn thay thế. Trở thành hắn hóa thân, ân, chưa hẳn nhất định là người. Cũng tỉ như hắn phụ thân qua tinh tinh, hiện tại con lựa chọn tạm thời làm con khỉ. Tính mạng của hắn liền lấy dạng này hình thức kéo dài. Berai tiến sĩ. Biệt danh sáng sáng tiến sĩ, hắn về sau làm cơ sở kim sẽ làm ra không nhỏ cống hiến. Tầng tầng thăng chức về sau, bây giờ kiêm nhiệm số 17 cùng 63 hào trạm điểm trưởng phòng nhân sự. Nguyên bản trước đó thu nhận mất đi hiệu lực số 19 trạm điểm cũng tại hắn bên trong phạm vi quản. Hạt, đáng tiếc đã bị nổ rớt, hắn có thể xưng hội ngân sách bên trong thân thiết nhất cá nhân liên quan. Hắn thân thuộc hơn phân nửa đều là hội ngân sách tối cao quyết sách cơ quan. O5 nghị hội thành viên, ba là O5, mụ là tiền nhiệm O5, ca hay là O5, đệ là SCP, muội là SCP, mình hay là SCP. Cùng lúc đó, hay là hội ngân sách tầng quản lý bên trong gây sự đảm đương. Ở phương diện này, hắn xưng thứ hai, không ai dám khi thứ nhất. Lâm Dữ chậm rãi giơ lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Đã hội ngân sách nghiêm phòng tử thủ không nghĩ để nàng gạt gấp cho vật. Vậy liền đoạt nhân sự của bọn họ chủ quản tốt. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Dữ, ta vui vẻ, hy vọng các ngươi cũng vui vẻ hội ngân sách. Sáng sáng tiến sĩ, hết chương.